có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đến căn hoa tử. Ngoài cửa sổ thế giới đã rơi vào hắc ám bên trong. Phòng bên trong một mình tự một người. Nhìn màn ảnh bên trong quỷ dị chính mình. Đổi thành người khác, mặt đối cái này loại tình huống đều hội tâm rất hoảng. Nhưng là Cố An không giống nhau. Hắn đem mặt tiếp cận màn hình, nhìn kỹ bên trong chính mình, sau cùng một mặt nghiêm túc lắc đầu, không quá lên tướng. Máy tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không khí tựa hồ cũng yên tĩnh một lần. Ngoài phòng tiếng đập cửa cũng dừng lại mấy giây, theo sau liền lại là đông đông đông tiếng truyền đến. Lần này tiếng đập cửa rõ ràng cường độ lớn rất nhiều. Cố An đứng dậy, chuẩn bị đi mở cửa. Người bình thường gặp cái này loại tình huống khẳng định là sẽ không mở cửa. Cho nên bọn hắn chỉ có thể là phàm nhân. Chính mình không giống nhau. Chính mình là vĩnh viễn nhỏ thần. Cố An mắt nhìn đầy là vết rạn đại môn. Cuối cùng đưa tay đè xuống đem tay. Một cái kéo ra, cặp cánh cửa phát ra két két âm thanh. Tiếng đập cửa cũng kết thúc. Bên ngoài cũng không có người. Còn là phía trước kia một cái hành lang. Chỉ là, lúc này hành lang bên trong tia sáng rất tối tăm. Hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh không ngừng chớp hiện. Một chút hắc vụ phiêu tán tại hành lang bên trên. Cố An cảm thấy, những này hắc vụ thật giống như mực đậm. Hành lang tựa hồ là ngọn bút họa ra đến. Cái này là một cái hư giả thế giới. Chính như Liễu Minh phía trước nói, giám sát bên trong nhìn đến cùng đương thời nhìn video người tự thân chỗ hoàn cảnh là không giống nhau. Cố An trái phải tứ phương, hành lang trống rỗng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thẳng đến, theo lấy đèn điều khiển bằng âm thanh diệt đi, lại đến một lần nữa sáng lên trong chớp mắt ấy, hành lang phần cuối nhiều ra một cái người, màu trắng thân ảnh. Nhìn qua giống là bệnh tinh thần bệnh viện quần áo bệnh nhân. Tóc dài che kín gò má lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thân ảnh này xuất hiện, rõ ràng phá rối trước mặt hoàn cảnh bốn phía từ trường. Đèn điều khiển bằng âm thanh chớp hiện tốc độ càng nhanh. Hành lang treo trên vách tường an toàn lục sắc thông đạo đèn cũng càng thêm rõ ràng. Kia bạch sắc thân ảnh mỗi lần tại đèn điều khiển bằng âm thanh dập tắt lúc liền hội tiến lên một khoảng cách, một mực đến xuất hiện trong có treo an toàn thông đạo bảng hiệu phía dưới. Bạch y bị lục quang huy sái, tóc đen cũng nhiều chút màu xanh biếc, rõ ràng rất khiếp người hình ảnh. Cố An nhìn lấy lại cảm thấy khó hiểu vui mừng, luôn cảm thấy giống là tại ẩn dụ lấy cái gì. Cái đồ chơi này, cùng phía trước nhìn thấy, Lưu Ngạn không biết có phải hay không là cùng một cái. Cố An lặng yên suy nghĩ. Theo sau liền lên tay một cái, hoàn thành, ném tới. Biểu thị tôn trọng, trước sữa một cái, một cỗ thiêu đốt nướng cháy vị đạo dâng lên. Cố An mắt nhìn, lần này bạch y rõ ràng so với một lần trước lợi hại. Thế mà cùng không có việc gì đồng dạng, còn có thể động, cách mình càng ngày càng gần. Thế là, hắn lập tức lựa chọn chiến lược tính rút lui, quay người trở về phòng, xoay người giây lát ở giữa. Trước mặt nhiều một cái người, một thân bạch y, mái tóc đen dài che kín gò má lại, cách Cố An chỉ có một cái ngón tay cự ly. Cố An nhìn lấy một màn này, không có thét lên, cũng không có sợ hãi, chỉ là đem bàn tay lối vào túi, móc ra màu đỏ hộp thuốc lá đưa tới. Đến căn hoa tử, bạch y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An phát hiện, cái này màu trắng quỷ dị cả thân thể tựa hồ cũng run rẩy một lần. Xem chừng là chết đến quá lâu. Nhìn đến cái đồ chơi này kích động. Bất quá, bạch y không hề động. Hành lang bên trong nổi lên một trận âm phong, nhấc lên hắn tóc đen. Kia là một trương khuôn mặt xa lạ. Cố An nhìn kỹ một chút, cũng không nhận ra, nhưng là lại có chút thần giống như Lưu Ngạn. Cái này khuôn mặt rất quái dị, thật giống như vô số cái khuôn mặt cưỡng ép ghép lại lên đến ngàn người ngàn mặt. Cố An đột nhiên nghĩ đến cái này. Chẳng lẽ mỗi cái chết tại quỷ dị bàn tay người, khuôn mặt của bọn hắn đều hội bị hòa tan vào đến. Nếu như vậy, kia trước mắt chết đi những này người, nhan trị đều có chút hơi thấp. Chính mình gia nhập hẳn là có thể kéo cao chỉnh thể giá trị trung bình. Cũng không biết vì cái gì. Khả năng là tự thân quá mức anh tuấn nguyên nhân. Cố An phát hiện, cái này Bạch Y, từ vừa mới đến hiện tại. Một mực liền này dạng đứng lấy không động. Cũng không nói chuyện, cũng cơ hồ không có công kích thủ đoạn. Một người một quỷ dị, liền này lẫn nhau nhìn lấy. Thế cục có chút rằng co. Cố An cảm thấy có chút mất mặt. Chính mình hiện tại tại ngoại hiệu xưng cấp S khe hở khắc tinh. Hiện nay cùng một cái vô danh tồn tại đánh thành chia 5 năm. Nói ra thực tại không quá hào quang, mà lại căn cứ lần trước Lưu Ngạn kinh nghiệm. Thêm lên cái này một lần, hắn tâm lý nắm chắc, cái đồ chơi này công kích quy tắc liền là sợ hãi. Cùng U Linh Thuyền bên trên tử thần một cái đức hạnh. Người chỉ cần nội tâm sợ hãi, liền hội kích phát công kích quy tắc. Nghe vào đối cái khác người đến nói là vô giải tồn tại. Có thể đối chính mình mà nói. Cái đồ chơi này còn không có hồng vụ lợi hại. Kia màu đỏ dây thừng. Giống cây chổi một dạng quỷ đồ vật. Tối thiểu nhìn đến chính mình liền nghĩ chơi chết chính mình. Có thể không có kia nhiều quy tắc có thể giảng. Hiểu quy tắc về sau. Cố An liền cảm giác tẻ nhạt vô vị. Trực tiếp một bị điên cuồng phát ra. Hoàn thành, không ngừng ném đi. Bởi vì trẻ tuổi, như này hao tổn tinh nguyên võ kỹ hắn sử dụng một chút cũng không cảm thấy đau lưng. Bất quá, cái này một lần Bạch Y rõ ràng là gia cường phiên bản. Hoàn thành cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Cố An nhíu nhíu mày. Như vậy, thế cục kia chỉ hội cứng ngắc. Chính mình liền tính sẽ không bị cái đồ chơi này chơi chết. Nhưng là cũng vĩnh viễn ra không được. Cần phải nghĩ biện pháp đánh phá cái này cục diện bế tắc. Cho nên, không nhiều nói nhảm, đưa tay liền cho chính mình một đao. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, chu ta cộng 1, lực đạo cộng 1. Cái này một lần lốt để Cố An chú ý tới một cái tin tức. Chu ta, mặt chữ ý tứ tự nhiên rất dễ lý giải. Cái này là phía trước chưa từng xuất hiện từ đầu. Cố An suy nghĩ một lát, mặc dù đối quỷ dị khả năng có tác dụng khắc chế. Chẳng qua trước mắt chính mình thực lực so với một cái đem cửu phẩm võ giả làm gà giết quỷ dị. Tác dụng hẳn không phải là quá lớn, trừ phi, nhiều treo mấy lần, đồng thời mỗi lần điểm phục sinh đều không thể thêm lệch. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.